Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 240. Mùng 5 tháng 5, Ma Độ Hữu Duyên. Mùng 4 tháng 5, đang lúc hoàng hôn, đại thạch tự bên trong quy mô hùng vĩ chùa Bảo Tự trong ngoài đã hội tụ mấy vạn tín đồ, mấy ngàn chúng tăng lữ. Sơn Môn Điện, Thiên Vương Điện, Thất Phật Điện, Đại Hùng Bảo Điện, La Hán Đường, Đại Thạch Trụ Lâm Mơ Ni, trong chùa bên ngoài chùa, mỗi một nơi đều là ngồi đầy tăng lữ, tín đồ. Tất cả mọi người hai tay hợp thành chữ thập, đốt hương tụng Phật. Bọn hắn tụng chính là Thạch Chi Hiên Phật Đà, Đại Hùng Bảo Điện. Cái này vốn nên cung phụng Thích Ca Mâu Ni Bảo Tự chính điện, lại không có thả già pho tượng. Vốn do thả già bảo trì trạng thái đoan tọa trên ghế ngồi, ngồi một vị tăng y như tuyết, dáng vẻ trang nghiêm hiện thế Phật Đà, Thạch Chi Hiên Phật Đà. Trên thực tế, chùa bên trong hết thảy Phật Đà pho tượng đều là đã triệt hạ, đổi thành Thạch Chi Hiên Phật Đà giống. Chỉ dư chư Bồ Tát, La Hán tướng, như chúng tinh phủ nguyệt vây quanh cái kia từng tôn Thạch Chi Hiên Phật Đà giống. Nếu như có từ bên ngoài đến thành kính Phật con thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đau lòng nhức óc, giận dữ mắng mỏ tà ma diễn phương pháp, ngoại đạo xoán Phật. Nhưng mà, giờ phút này thân ở đại thạch tự trong ngoài tín đồ, tăng lữ, đều là thành kính tín đồ, chỉ bất quá đám bọn hắn tin, bái, không phải thả già Như Lai, mà là Thạch Chi Hiên Phật Đà. Âu Dương Tịnh chắp tay đứng im Đại Hùng Bảo Điện ngoài cửa chính, xuyên thấu qua rộng mở cửa chính, nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị Thạch Chi Hiên, linh mục trong tầm mắt, một tay kết không sợ ấn, một tay kết cùng nguyện ấn Thạch Chi Hiên, toàn thân trong sáng như lưu ly, sau đầu càng có một vòng mạ vàng Phật quang, nhìn qua giống như một vị chân chính Phật Đà. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Sau lưng, một vị đầu đội mũ rộng vành, lụa mỏng che mặt thiếu nữ truyền âm nói, thiếu nữ này, đúng là Thạch Thanh Tuyền. Tại bên người nàng, còn có ba vị cùng nàng một dạng ăn mặc thiếu nữ. Đúng là Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, sở dĩ đều mang lên trên mũ rộng vành, hiển nhiên là bởi vì tóc còn chưa hồi phục. Âu Dương Tĩnh đã thay các nàng từng cái nhổ phụ thể oán linh, đồng dạng cũng đưa các nàng đều cạo thành đầu trọc. Hiện tại bốn vị tuyệt mỹ thiếu nữ, trước hết nhất bị cạo thành đầu trọc Loan Loan, hai ngày qua này cũng chỉ mọc ra một tầng giả tiểu tử tóc ngắn, mà cuối cùng hoàn thành trừ linh Thạch Thanh Tuyền, trên da đầu thậm chí chỉ có một tầng ngắn ngủi phát. Cái này khiến vài vị thích trưng diện thiếu nữ không thể không đeo lên mũ rộng vành làm che giấu. Tại hôm qua, Thạch Chi Hiên cuối cùng kết thúc đối Thạch Thanh Tuyền dài đến 2 năm giam cầm, đưa nàng mang rời khỏi U Lâm Tiểu Trúc, dẫn tới Đại Thạch Tự bên trong. Âu Dương Tịnh đám người cũng cùng đi theo đến Đại Thạch Tự, mà theo tối hôm qua lên, liền có tín đồ, tăng lữ, tấp nập đi vào Đại Thạch Tự bên trong, trắng đêm đốt hương lễ Phật, tụng Phật thanh âm, theo tối hôm qua một mực vang đến bây giờ. Rất nhiều tới sớm nhất tín đồ, tăng lữ, đã có 10 canh giờ không ngủ không nghỉ, thậm chí không có hạt cơm nào vào bụng, chỉ hơi uống chút nước, hội tụ đến Đại Thạch Tự. Còn không chỉ có chỉ là tín đồ tăng lữ, rất nhiều thuộc trung võ lâm nhân sĩ, thậm chí người trong ma môn, đều trà trộn tại tín đồ bên trong, thành thành thật thật tụng Phật tuần lễ. Sư Phi Huyên đối trường hợp như vậy mẫn cảm nhất, chỉ cảm thấy Thạch Chi Hiên đơn giản liền là đương thời lớn nhất ma đầu. Dùng ma môn tà vương chi thân, tiếm xưng Phật Đà không nói, còn bất chi bất giác mê hoặc nhiều như thế tín đồ, tăng lữ, thậm chí người trong võ lâm mà đi nhìn xem những cái kia đối thạch chi hiên Phật tượng. Thậm chí bản thân hắn thành kính cúng bái, miệng nói ngã Phật, thạch chi hiên Phật đà tín đồ. Sư Phi Huyên trong lòng hết sức bi ai, ta niết bàn về sau, phương pháp muốn diệt lúc, năm nghịch thời buổi hỗn loạn, ma đạo hưng thịnh, ma làm sa môn, xấu loạn ta nói, lấy tục y phục, vui tốt áo cà sa, ngũ sắc chi phục, uống rượu đạm thịt, sát sinh tham vị, không có từ tâm, càng tướng tăng đố kỵ. Nàng mặc niệm một đoạn Phật nói phương pháp diệt tận trải qua bên trong. Phật tổ trình bày hắn niết bàn về sau, ma đạo loạn phương pháp cảnh tượng, lại mặc niệm đại bàn niết bàn trải qua, Phật tổ cáo chi giả là tiên đoán. Ta niết bàn 700 tuổi về sau, là ma đợt tuần làm xấu loạn ta chi hành quyết, thậm chí hóa thành la hán thân kịp Phật màu thân. Ma vương dùng cái này có lỗ hổng chi hình làm không lỗ hổng thân. Xấu ta hành quyết, đủ loại Phật đà tiên đoán, từng cái sông lên đầu. Sư Phi Huyên tinh thần chán nản, lặng yên nói, Phật tiên đoán, ứng nghiệm sao? Tà vương thạch chi hiên, chính là ma đợt tuần hóa thân sao? Không ai có thể nói cho nàng đáp án. Liền ngay cả có một đôi đạo thể linh mục Âu Dương Tĩnh đều không thể nào phán đoán thạch chi hiên đến tột cùng là loạn phương pháp ma vương vẫn là độ thế thật Phật. Đi thôi, Âu Dương Tĩnh quay người mang theo bốn nữ rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Tại trong chùa bốn phía tuần thuân, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thạch Thanh Tuyền hỏi lại. Ta không biết, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, mờ mịt nói, nhưng ta luôn cảm giác, hắn có lẽ là muốn tại đây mạt kiếp tiến đến thời điểm, thử vì tất cả thư hắn người, tận một phần tâm lực. Không thể nào, hắn là tà vương thạch chi hiên đây, Thạch Thanh Tuyền nói khẽ, có thể đáy mắt chỗ sâu, lại cất giấu lau một cái có lẽ liền chính nàng. Cũng không từng phát giác chờ mong, bất chi bất giác, trời chiều biến mất, đêm tối buông xuống, có thể sắc trời tuy muộn, chạy đến đại thạch tự người lại càng ngày càng nhiều. Chùa trong ngoài, đã có không xuống 10 vạn chúng, An Long mang theo một nhánh quy mô khổng lồ đội xe đến đây, mang đến khó mà tính toán vật tư, cái lều, lương thực, quần áo. Thậm chí đủ loại công cụ sản xuất. An Long khi đi tới, Âu Dương Tĩnh đứng tại sơn môn ngoài điện, nhìn xem lần lượt chạy đến, mang theo lão vịn ấu, khắp núi khắp nơi tín đồ. Thấy An Long lớn tiếng hét lớn đội xe người hầu bàn chuyển đẩy vật tư. Âu Dương Tĩnh không khỏi tiến lên hỏi, An lão bản, ngươi đây là, giờ tí thoáng qua một cái. Liền là mùng 5 tháng 5 A, An Long lau mặt một cái bên trên dầu mồ hôi, thở dài, chúng ta cũng không có Âu Dương công tử ngươi như thế thoải mái. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chúng ta à, có thể chiếm được làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không phải sao, Thạch đại ca một năm trước, liền bắt đầu mệnh ta đồn tích vật tư. Một năm này xuống tới, ta đã đồn đầy đủ 200.000 người dùng tới nguyên một năm đủ loại vật tư. Ha ha, may mà ta Thiên Liên Tông vốn là làm ăn, đường đi rộng, giao thiệp nhiều, tiền cũng nhiều, bằng không, thật đúng là khó mà làm được. Lại nói, Âu Dương công tử ngươi sao còn không có mang theo Thanh Tuyền chất nữ các nàng đi đâu? Không vội, Âu Dương Tĩnh mỉm cười. Ta muốn nhìn một chút. Tà vương thấy cảnh tượng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? An Long đắng chát cười một tiếng. Nhưng mà lần này, ta đổ tình nguyện thạch đại ca nhìn lờ mờ ni nói xong. Hắn nhìn một chút Âu Dương Tĩnh sau lưng loan loan liếc mắt. Bỗng nhiên Tề Mi Lộng Nhãm nói, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng tới, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Nữ nhân kia có thể so sánh nhà ngươi tiểu yêu nữ càng có mùi vị. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, âm hậu cũng tới, nàng không phải hận Tà Vương tận xương, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận sao? An Long cười trộm, Thạch đại ca thủ đoạn, há lại ngươi ta có thể tưởng tượng. Nửa năm trước, âm hậu liền cùng Thạch đại ca tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lần này a, nàng không những mình đến đây, liền con gái, ngoại tôn nữ đều cùng nhau mang đi qua. Ta nói cho ngươi, cái kia toàn gia mỹ nữ, đang nói đến mặt mày hớn hở. Một lần sạch lạnh như băng nữ tử hừ nhẹ, đồng thời tại An Long, Âu Dương Tĩnh bên tai vang lên. An Long liền cổ co rụt lại, cười ngượng ngùng, ta còn có việc phải bận rộn, trò chuyện tiếp, nói đi, như bay chạy trốn. Âu Dương Tĩnh biết, vừa rồi cái kia tiếng hừ nhẹ, chỉ sợ đúng là Trúc Ngọc Nghiên phát ra. Bốn phía đánh nhìn, lại chỉ thấy được người ta tấp nập, cũng không tìm được âm hậu bóng dáng. Nhìn về phía sau lưng lúc, phát hiện Loan Loan không thấy, nghĩ là đi cùng sư phụ nàng gặp mặt đi. Tà Vương đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn xem bảo tự trong ngoài, đã đạt hơn 10 vạn biển người. Nhìn một chút cái kia không ngừng vận tới từng xe vật tư. Âu Dương Tĩnh trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đang còn muốn này tận thế thời điểm, chế tạo một phương độ thế bảo bè, cứu này hơn 10 vạn chúng sinh. Đang nghi hoặc lúc, trong chùa báo giờ tiếng chuông, bỗng nhiên vang lên, bất chi bất giác, không ngờ là giờ Tí, đã là mùng 5 tháng 5 mani cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.